Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, hung hãn Tân Lâu Nhịn. Thời khắc này phế tích trong không gian, mang theo một ít cổ xưa cùng khí tức tang thương, đem điều này không gian thay đổi có chút thần bí. Thế nhưng vậy có chút thanh âm huyên náo cũng là đem đây hết thảy thay đổi có chút không nói. Lúc này khi còn bé Kakashi đang hướng về trước mắt đại Kakashi ở phát hỏa. Dù sao Naruto cùng Sasuke đều là nguyên do bởi vì cái này Kakashi sự tình. Tìm đến mình phiền phức, nhất là cái nào nghìn năm xiên, nhất định chính là một loại sỉ nhục a. Hơn nữa cái này nhẫn thuật vẫn là chính mình phát minh. Cho nên khi còn bé Kakashi được kêu là một cái hận a. Nhất là nghìn năm xiên, cái này phút chốc khi còn bé Kakashi lòng muốn chết đều có. Mà đang ở lúc này, không gian ra đột nhiên xuất hiện hai người, một cái chính là Namikaze Minato, một cái khác trong tay cầm một cái chảo rán, màu máu đỏ tóc, mang theo thanh âm tức giận. Truy tầm Namikaze Minato, hỗn đản, cũng không nói gì tinh tường liền đem ta đưa đến nơi này. Tức chết ta rồi, còn nói gặp mặt con của chúng ta. Ta khi nào mang thai khi nào đã sanh hài tử a? Ngươi nếu là không cho lão nương ta nói tinh tường, liền sẽ trở về nhà quỵ Wasbot a. Vẫn là đầy Shuriken ngàn vốn Wasbot. Nhìn lúc này bị Tân Lâu Nhịn đuổi theo đánh. Namikaze Minato, Sasuke một trận dâm mát a. Tốt bạo lực a, nhất là quỵ đầy ngàn bản cùng Shuriken Wasbot, Sasuke liền phát lạnh a. Ngoan ngoãn đầy quả thực là ác ma a. Sasuke bây giờ là đối với Namikaze Minato hoàn toàn ăn xong. Có thể thu phục như vậy lão bà, một chữ nghiêu, mà Sasuke ánh mắt lạc hướng. Thời khắc này Naruto lộp bộp tự nói, nhưng là lại dị thường rõ ràng. Có thể dùng lúc này bên cạnh Sasuke, còn có Shibi đã chu ra nghe cực kỳ tinh tường. Chỉ thấy Naruto nhìn thời khắc này Tân Lâu Nhịn đang cảm thán. Thật đáng sợ, trách không được mỗi lần vừa nhắc tới mụ mụ. Shikamaru, Choji, bọn họ đều ý vị nói khủng bố. Tựa như Choji nói, lại một lần nữa Chu Gia thúc thúc cùng Shikaku thúc thúc cùng nhau chạy đi cùng Hoa Tửu. Kết quả bị bọn họ mụ mụ đã biết, đây chính là một trận đánh tơi bời a. Shikaku thúc thúc tiểu thân bản đều bị đánh kém chút vào y viện a. Còn có Chu Gia thúc thúc càng là thảm a. Dựa theo Choji nói, lúc đó bị đánh Chu Gia thúc thúc, gặp phải hắn mụ mụ. Cũng chính là Choji nãi nãi đều nói không biết Chu Gia thúc thúc. Quả thực đánh thành liền mẹ nó cũng không nhận ra a. Còn có Shino, mỗi lần nhắc tới mẹ nó, lãnh tĩnh trầm mặc Shino đều sẽ run. Xem Shino bộ dạng cũng biết bi thảm đến mức nào nữa à. Ta trước đây chỉ là nghe nói, chưa thấy qua, nhưng là bây giờ ta cảm giác mẹ ta tỉ thí thế nào. Shikamaru bọn họ mụ mụ, còn khủng bố a, thực sự là thật đáng sợ, nhất là tức giận nữ nhân thật là khủng khiếp a. Naruto run rẩy một chút, chậm rãi nói, sợ a, mà giờ khắc này Sasuke cảm giác thật có ý tứ a. Không chỉ là bởi vì đệ tứ bị đánh, hơn nữa Sasuke nghe được, lúc này trước mặt Chu Gia cùng Shibi tiếng nuốt nước miếng. Bên ngoài, Chu Gia, thật sự có đáng sợ sao như vậy? Đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Quá hung tàn a, cái kia ta cũng không biết a. Dù sao ta bây giờ còn không biết ai là ta phu nhân đâu. Bất quá ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao a. Ngẫm lại ngươi nhi tử, dựa theo Sasuke sự miêu tả của bọn hắn, cùng ngươi khi còn bé một màn đồng dạng a. Như vậy tính cách, đều sợ muốn run, ngươi cũng đủ bi ai a. A, cái này ai biết a? Ta phu nhân là ai cũng không biết a. còn có Shikaku, tiểu thân bản đều kém chút đánh vào bệnh viện. Đáng sợ như vậy, làm sao bây giờ a? Cái này nhiệm vụ sau khi kết thúc, muốn bị phong ấn ký ức, đến lúc đó không biết, hay là tìm được lão bà như vậy, chúng ta đây chẳng phải là cực kỳ thảm a? Cái kia ta cũng không biết a. Bất quá vạn nhất chúng ta biết, không tìm lão bà, con của chúng ta làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, ai, chỉ có thể chịu đựng a. Mà giờ khắc này Sazesu nghe nói như thế, Sazesu kém chút cười văng. Đây quả thực là bạo lực gia đình đại danh từ a. Lúc này nhìn vẫn còn ở sợ hãi Naruto, Sazesu cười cái này lắc lắc Naruto nói rằng, được rồi, đừng nói nữa, ngươi coi như ngươi nói cũng đừng chống đỡ. Chu gia thúc thúc cùng Shibi thúc thúc nói đi. Ngươi xem một chút hiện tại Chu gia thúc thúc cùng Shibi thúc thúc dáng vẻ. Việc này đúng vậy a. Naruto nhìn lúc này có chút run rẩy Shibi cùng Chu gia, mà Chu gia cùng Shibi lại miễn cưỡng vui cười nói rằng, TT chúng ta không nghe được gì. Sao sao sao cầu đặt, được rồi. Tiểu Thái Dương, hiện tại ngươi liền nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra a. Nếu là không cho ta thỏa mãn, ngươi sẽ chờ. Tân Lâu nhịn đại tỷ đầu bộ dạng, lôi kéo lúc này có chút thống khổ Namikaze Minato đi tới Naruto bên người. Mà Namikaze Minato có chút cười cười xấu hổ. Dù sao ở người quen biết trước mặt bị nữ nhân đánh tơi bời thế nào cũng nghiêm chỉnh a. Cái kia, Tân Lâu nhìn, ngươi xem một chút, đây chính là chúng ta nhi tử. Nhìn dáng dấp có giống hay không ta? Còn có cái này ba dường như ngươi a. Đệ tứ Namikaze chỉ vào Naruto, thảo hảo vừa cười vừa nói, mà Naruto một trận kích động, hai mắt mang theo nước mắt, lúc này đã sớm quên mất Tân Lâu nhịn tàn bạo, quan tâm bên trong vẫn còn có chút sợ, có chút run rẩy nói rằng, mụ mụ, ngươi chính là mẹ ta. Nước mắt đã chảy xuống, lúc đầu ở trên dưới đánh giá, Naruto Tân Lâu nhìn, lúc này gương mặt dò xét lại thay đổi có chút không phải tự nhiên. Trong lòng truyền đến run sợ một hồi, Tân Lâu nhịn không biết đây là cái gì, làm sao có loại lên men cảm giác, nhìn thời khắc này Naruto lại có không nhất thiết cảm giác. Không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Naruto trên mặt, rất là tự nhiên sờ sờ Naruto, thậm chí chính cô ta cũng không biết vì sao làm như vậy. Hết thảy đều an tĩnh, chỉ có Naruto tiếng khóc, mà một khắc Tân Lâu nhìn, đưa mắt nhìn về phía Minato, cái này đem mình mang tới nam nhân. Đệ tứ khẽ thở dài, từ từ nói rằng, Tân Lâu nhìn, cái này cũng là của chúng ta nhi tử. Chúng ta tương lai nhi tử, bất quá hắn, dường như sinh ra thời điểm, chúng ta sẽ chết đi. Hơn nữa chắc là liên quan tới cửu vĩ quan hệ, cho nên có thể là ta đem cửu vĩ phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Jinchuriki sinh hoạt ngươi nên biết, Namikaze Minato cũng là thương tiếc nhìn Naruto, trong ánh mắt mang theo hổ thẹn cùng khổ sở. Mà lúc này Tân Lâu nhìn, cũng có chút không phải tự nhiên. Lúc này Sazesu nói rằng, cũng là, chính như, Namikaze Minato theo như lời. Trong tương lai, cũng chính là Naruto ra đời một năm kia. Có không biết tên nhân đã biết, người sinh sản kỳ, đương nhiên tình huống, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Cụ thể là tình huống gì phòng chừng chỉ có chính các ngươi biết chưa? Bất quá cửu vĩ quả thật bị khống chế được, ở trong thôn tàn sát bừa bãi, là đương thời đệ tứ, cũng chính là Namikaze Minato, đem cửu vĩ phong ấn. Dựa theo ghi chép, lúc đó là đem âm thuộc tính cái kia phân nửa chakra sử dụng thi quỷ tẫn phong. Phong ấn tại đệ tứ trong cơ thể mình, mà Naruto thì bị phong ấn, dương thuộc tính một bộ phận kia. Mà đương thời các ngươi cũng qua đời, Bất quá lúc đầu bởi vậy cho nên là anh hùng Naruto lại bị ngay lúc đó đệ tam, còn có một chút những thứ khác thế lực, đem đây hết thảy đều cho che giấu. Ngay cả Naruto tên cũng bị là Uzumaki Naruto, mà không phải Uzumaki Naruto. Hơn nữa bị người tin tức truyền ra, Naruto liền cửu vĩ biến thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.